ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 668, đánh cô ta là vì tốt cho cô ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bị đánh người còn phải xin lỗi kẻ đánh, quả thực chưa từng nghe thế chỉ là, nếu đối tượng là Lãnh Tư Thành, Từ Tử Câm cũng không phải không thể tiếp thu. Chờ thời điểm cô ta có chút gian nan đứng lên, đang chuẩn bị nói. Anh Tư Thành, thật xin lỗi, còn chưa nói xong, Lãnh Tư Thành lại lạnh lùng xua xua tay. Chuyện lần này, cô không cần xin lỗi với tôi, cô càng nên là xin lỗi với Thanh Thanh. Cô ấy bởi vì cô nhục nhã và bạt tai, hiện tại còn tránh ở trong phòng không ra, cả người đều trở nên uể oải. Liền ra ngoài quay quảng cáo cũng không có mặt mũi. Nghe nói lúc trước cô ở Húc Giật, còn mấy lần tìm cô ấy phiền toái, cô nên là xin lỗi cô ấy, cầu được cô ấy tha thứ. Bảo em xin lỗi cố Thanh Thanh, chuyện này không có khả năng. Từ Tử Câm lập tức hét lên, người cô ta thống hận nhất, cũng khinh thường nhất chính là cố Thanh Thanh, bảo cô ta xin lỗi. Còn không bằng giết cô ta. Tử Câm, Từ Tử Bội nhìn thấy cô ta phản ứng mãnh liệt như thế, cũng đi lên khuyên cô. Ngược lại Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, giọng nói rất thấp. Nếu, tôi có thể làm Nhiếp Chi Ninh hồi tâm chuyển ý thì sao? Đây mới là mục đích đêm nay anh tới. Ra tay giáo huấn Từ Tử Câm, khiến cô ta xin lỗi cố Thanh Thanh, đều không phải trọng điểm, quan trọng nhất chính là, làm Nhiếp Chi Ninh nhanh chóng kết hôn sinh con với cô ta, cách cố Thanh Thanh xa một chút. Em, không thể không nói, yêu cầu này của Lãnh Tư Thành, quả thực như là nam châm, lập tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Từ Tử Câm. Có thể khuyên bảo Nhiếp Chi Ninh hồi tâm chuyển ý, trước mắt, anh còn lẻ loi quỳ gối trong phòng khách, ba mẹ anh, còn có cô thỉnh cầu như thế nào, anh đều không chút động tâm, một lòng muốn hoàn toàn chia tay với cô. Chỉ là, muốn xin lỗi cố Thanh Thanh, này tương đương, đều dẫm tất cả toàn bộ kiêu ngạo hai mươi mấy năm nay của cô dưới chân. Sao cô có thể chịu đựng, chính mình hạ thấp đầu cao quý ở trước mặt người như cố Thanh Thanh vậy? Cô không muốn liền thôi. Dù sao sau khi Nhiếp Chi Ninh chia tay với cô, cũng không phải không thể tìm được một thiên kim môn đăng hộ đối khác. Nhà họ Nhiếp và nhà họ Từ thật là hợp tác tương đối sâu, nhưng là, không đại biểu phụ nữ toàn thế giới đều chết sạch, ngoại trừ Từ Tử Câm thì không còn người khác. Lấy điều kiện của Nhiếp Chi Ninh, đều có thể tìm một thiên kim hào môn, chỉ cần không phải thân phận một nghèo hai trắng giống như cố Thanh Thanh, Nhiếp Thế Trạch cùng Chân Hiểu Nhã sẽ đáp ứng, cách chương.